Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 98, 98, chương 98 mạnh mẽ đột phá, năm vân phá động bạch thăng thiên, ầm ầm ầm tương đương, năm tiếng vang triệt phía chân trời nổ mạnh chấn vang. Liên thanh trước mặt một tảng lớn núi rừng bị tạp ra vài cái hố. Chung quanh cây cối đều chìm vào hố nội, mấy ngày liền kiệt nguy hiểm thật tránh thoát tỷ tỷ công. Kích, tỷ theo dùng ra trọng phá chảm đệ nhị đoạn. Trọng phá vỡ thiên, liên thanh nhanh chóng dùng võ lực dựng nên vòng bảo hộ. Hướng trọng phá chảm công kích trong phạm vi bên cạnh lóe đi, tỷ. Vẫn là vũ kỹ của ngươi lợi hại. Mấy ngày liền kiệt thu tay lại. Tán thưởng một tiếng, liên thanh hơi gợi lên khóe miệng. Kiệt nhi cũng không kém, lưu vân phi nguyệt 7 thức là 6 lưu võ kỹ. Mà trọng phá chảm lại chỉ là 8 lưu võ kỹ. Hai lưu chi kém khác nhau vẫn là rất đại. Mấy ngày liền kiệt đã học xong trọng phá chảm đệ nhị đoạn. Còn dư lại hai đoạn liền đem chọn bộ võ kỹ dạy và học, nhưng mà liên thanh chỉ là học xong lưu vân phi nguyệt thức thứ nhất. Đề cao không gian còn có rất lớn. Kiệt nhi, vì tỷ hộ pháp, tỷ rốt cuộc muốn thăng cấp. Liên thanh đột nhiên cảm giác được trong cơ thể vũ lực tăng nhiều. Đây là thăng cấp hiện ra. Mấy ngày liền kiệt chạy nhanh nhảy đến tỷ tỷ bên người. Ngồi xếp bằng ngồi trên mà. Bảo hộ tỷ tỷ thăng cấp, hai cái canh giờ sau. Trời đã tối rồi. Liên thanh mới chậm rãi mở to mắt, vũ lực cùng linh hồn lực làm bạn trưởng thành. Liên thanh từ cơ trúc kỳ tầng thứ 7 tấn chức đến tầng thứ 8. Dự trữ ở trong cơ thể vũ lực càng ngày càng nhiều. Mà linh hồn lực cũng dài quá lên, âm thầm điều khiển linh hồn lực. Chọc quang thổ nhưỡng phía dưới toát ra thanh mầm căn nhi tương đương. Ngay sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Hơn phân nửa tòa bị hủy rớt quỷ sơn một lần nữa khôi phục lục ý tỷ. Chậm, mẫu thân nên lo lắng. Đã qua cơm điểm. Cố Tiết Cầm ở trong phòng nhỏ chờ bọn họ tỷ đệ trở về. Khẳng định sốt ruột hỏng rồi, liên thanh dắt đệ đệ tay. Hai người bay nhanh chạy về phòng nhỏ. Tiến vào đêm khuya, liên thanh lại lần nữa độn vào hư vô không gian, đỉnh hồn. Không gian lại lớn không ít. Bị dược thảo, tiên thảo mọc đầy không gian lại nhiều một chỗ đất trống. Chúc mừng ngươi, bất quá cấp bậc càng cao. Mặt sau tấn chức thời gian yêu cầu càng nhiều. Về Cố gia báo thù ngày thừa 12 ngày. Cơ trúc kỳ tầng thứ 8 ngươi. Đấu không lại bẩm sinh chi kính Cố gia chủ. Đỉnh hồn thích nhất cấp liên thanh dội nước lã liên. Thanh cũng minh bạch tu hành đến chỗ cao muốn lại thăng cấp rất khó. Nàng từ tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 8 đều dùng hơn một tháng thời gian. Muốn tiếp tục đột phá thứ 9 tầng. Ở hồi thính phong trấn trước. Sợ là không có khả năng. Chủ nhân, cái kia lão đông tây có thể giao cho tiểu thí yêu tương đương. Tiểu thí yêu đột nhiên hiện thân ở hư vô không gian, bởi vì tinh thần không gian cùng hư vô không gian đều liên hệ ở liên thanh trên người. Mà tiểu thí yêu là liên thanh khế ước thú. Nó có thể tự do tiến vào hai cái không gian. Liên thanh túm nổi lên tiểu thí yêu. Phát hiện tiểu thí yêu trên đỉnh đầu sừng dài quá 1 cm. Chủ nhân, ta là thất tinh linh thú lạc. Tiểu thí yêu lắc lắc cái đuôi. Nó cái kia thô đoạn cái đuôi nhỏ cũng dài quá. Thất tinh linh thú thực lực tương đương với thật võ. Mà Cố Ngạo là bẩm sinh võ tu giả. Tiểu thí yêu có thể tuyệt đối nghiền áp rớt Cố Ngạo. Ngươi về trước tinh thần không gian. Ta muốn luyện công pháp. Liên thanh gấp không chờ nổi mà muốn tăng lên linh hồn lực tiểu thí yêu. Ngoan ngoãn mà biến mất. Liên thanh lập tức ngồi xếp bằng khuất ngồi. Điều động linh hồn lực ở trong cơ thể vận hành nghịch lân quyết đệ nhất giai. Nỗ lực đột phá đệ nhị giai, không biết thời gian qua bao lâu. Liên thanh nếm thử mấy mươi lần. Vẫn là không có biện pháp tiến vào nghịch lân quyết đệ nhị giai, không vội. Bên ngoài trời đã sáng. Đỉnh hồn ngăn cản liên thanh tiếp tục. Sớm tại liên thanh nếm thử đột phá đệ nhị giai trước. Đỉnh hồn liền đoán được kết quả, nhưng liên thanh không muốn từ bỏ. Nàng có thể cảm giác được chính mình thực mau là có thể đột phá đi vào nghịch lân quyết đệ nhị giai. A, liên thanh giống ra tiếng. Bởi vì trong cơ thể linh hồn lực tùy ý nhảy động. tễ đến gân mạch chướng đau đến mau bạo. Hết chương.